Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 92, người máy cục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nguyên chủ đối trò chơi không có hứng thú. Chỉ từng nghe qua tên của nó, nhưng lại không biết cụ thể cách chơi. Đã từng bởi vì trò chơi chuyện xem thường Kaka, cảm thấy hắn mê muội mất cả ý chí tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang phụ Giang mẫu trước kia đang khuyên giới Giang chi dịch từ bỏ trò chơi thời điểm. Nguyên chủ tựa hồ cũng không ít hát đệm. Điều này sẽ đưa đến huynh muội quan hệ giữa thoáng có chút ngăn cách. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy đang ngăn trở người khác làm một chuyện phía trước. Người ít nhất phải trước tiên đối với nó có hiểu biết. Nếu như nửa phần hiểu rõ đều không có, chỉ vì đây là một cái trò chơi, liền cấp một người dán nhãn, còn khuyên người ta từ bỏ. Cái này tựa hồ có chút quá võ đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Muội tử, người muốn chơi sao? Ta có thể dạy ngươi à? Có thể là Giang Tiểu Bạch nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính thời gian quá dài. Ngồi ở kia đài máy móc phía trước tóc húi của nam hài nhìn lại. Hướng nàng cười khoát khoát tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao hiện tại không có việc gì. Tới xem một chút đi. Vạn nhất ngươi cũng thích đâu. Dương Hoan lôi kéo Giang Tiểu Bạch đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái trò chơi này là trò chơi. Bên ta 5 người, địch quân 5 người, chỉ cần đẩy xuống đối phương đáp, sau đó đánh dụng căn cứ coi như thắng. Ngươi nhìn, làm chính là chúng ta tháp, đỏ là địch quân, tóc húi của nam hài nói thật ra sức. Giang Tiểu Bạch nghe cũng thật chuyên chú. Anh nợ em một câu yêu thương. Ván này ta đánh xong, nếu không ta bắt đầu người máy ngươi đi thử một chút. Tóc húi của nam hài giảng dài mười mấy phút, nói phi thường tỉ mỉ. Giang Tiểu Bạch cũng bởi vì lời nói của hắn đối cái trò chơi này có đại khái nhận thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem thật có ý tứ bộ dáng. Có thể là nhìn ra Giang Tiểu Bạch trong mắt ánh sáng. Tóc húi của nam hài đem chỗ ngồi nhường lại. Ý là nhường Giang Tiểu Bạch ngồi ở chỗ đó đánh lên một ván. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch bận bịu khoát tay. Không được không được, cảm ơn ngươi, nhưng ta còn phải làm việc. Cái này có cái gì? Chúng ta lúc làm việc cũng đều là tại chơi trò chơi. Có khách gọi ngươi lại nói. Dương Hoan không đồng ý nói. Đẩy Giang Tiểu Bạch một chút. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút cũng liền thuận thế ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt đi, kỳ thật nàng cũng phát hiện. Dương Soái hiện tại thì đang ở chơi game. Lúc này khách nhân tạm thời không cần phục vụ. Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình có thể thử nghiệm nhỏ một phen. Cũng cảm thụ một chút Giang chi dịch đã từng thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nhìn người khác đánh cùng mình đánh xong tất cả đều là hai chuyện khác nhau. Một tay điều khiển bàn phím, một tay thao tác con chuột. Giang Tiểu Bạch bắt đầu chỉ cảm thấy luống cuống tay chân. Hoàn toàn là theo bản năng ấn loạn một trận. Kết quả mới bắt đầu 5 phút nàng liền bị đối diện người máy đánh chết 3 lần. Bên cạnh tóc húi của nam hài che lấy mắt không dám nhìn. Hoàn hoàn thì là khom người cười lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mười mấy phút trôi qua, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy dần vào giai cảnh. Thỉnh thoảng lại còn đặt câu hỏi. Ta vừa rồi gặp bọn họ hướng trong cỏ thả thứ gì? Đó là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia chính là mắt. Có thể chiếu sáng điểm mù tầm mắt. Người cũng có. Chính là cái này. Bất quá nó là có CD. Hoan Hoan cho nàng chỉ. Có đồng đội nhường ta rút lui ai? Cái này đánh dấu là thế nào làm? Anh nợ em một câu yêu thương. Nha, chính là cái này. Tóc húi của nam hài không thể nín được cười. Khoan hãy nói, tiểu tỷ tỷ bắt đầu thật mau. Có tiềm lực, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch luyện một ván người máy. Thể nghiệm qua đi liền đem vị trí trả lại cho hắn. Tiểu Bạch tỉ tỉ, chúng ta có thể thêm cái hảo hữu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn Hoàn có chút thấp thỏm hỏi. Nàng biết yêu cầu này có chút đường đột. Hơn nữa xác suất rất lớn sẽ bị cự tuyệt. Nhưng là nàng thật nghĩ mãi lưu cái tiểu tỉ tỉ phương thức liên lạc a, bất quá muốn điện thoại cũng quá thất lễ. Lời này nàng cũng nói không nên lời. So sánh dưới thêm hảo hữu liền không như vậy quá phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng biết không có gì có thể. Nhưng vẫn là muốn thử xem. Có thể à, đến ta quét ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây không phải là bao lớn chuyện. Giang Tiểu Bạch không có cự tuyệt. Nàng ban bố vòng bằng hữu bình thường cũng không có liên quan đến tư ẩn gì đó. Không sợ cho người ta nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Hoan cao hứng nhảy dựng lên. Sau đó lại cấp Giang Tiểu Bạch muốn ký tên. Công bố đợi nàng phát hỏa về sau ký tên liền sẽ quý giá vô giá. Nàng muốn lưu làm. Giang Tiểu Bạch chữ cùng nguyên chủ chữ là có chút khác nhau. Nguyên chủ chữ chỉ là phổ thông. Nhưng Giang Tiểu Bạch viết ra lại có loại phiêu giật thanh tú đẹp đẽ cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đã đang bắt chước nguyên chủ ký tên dáng vẻ. Nhưng còn có chút khác biệt. Bất quá vấn đề không lớn. Dù sao thời đại này có rất ít viết tay cơ hội. Dù cho loại biến hóa này bị người phát hiện cũng sẽ không thái quá để ý. Thời gian rất nhanh tới 10 điểm. Mà lúc này trong quán internet người có càng ngày càng nhiều xu thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới đầu Hoan Hoan còn rất vui vẻ. Nhưng đến sau đã cảm thấy không được bình thường. Vậy mà tới không ít muội tử a, đại thúc cũng tới lên mạng. Không phải đâu. Những người này nhìn xem không giống khách nhân. Xác thực không giống đến lên mạng khách nhân. Bởi vì người tới nam nữ đều có. Niên kỷ cũng theo 20 đến 40 không giống nhau. Tuy là số lượng vẫn là nam nhân nhiều. Có thể tuổi tác, không thích hợp a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nói, cho dù là khách nhân, tại phát hiện nơi này vị trí đầy sau đại đa số cũng sẽ lựa chọn rời đi. Nhưng bọn hắn nhưng không có ngay lập tức rời đi. Hoan Hoan ngay tại buồn bực, liền thấy không ít người vụng trộm hướng phía bên mình nhìn qua. Còn giả bộ làm tùy ý cầm điện thoại di động nhắm ngay các nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch tỉ tỉ, bọn họ là tới xem ngươi. Khẳng định là có người đem nơi này có cái đại mỹ nhân chuyện nói ra ngoài. Hoan Hoan giật mình, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cũng đành chịu. Bị nhiều người nhìn như vậy còn chụp lén. Đổi ai đến đều sẽ có chút không được tự nhiên. Trọng yếu nhất chính là nơi này không phải công chúng trường hợp. Thật xin lỗi a, có thể quấy rầy đến các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này nào tính quấy rầy a, nhiều người như vậy biết nhà ta tiệm nét. Còn biết ngươi đã từng tới. Về sau tiệm chúng ta sinh ý khẳng định không tệ. Nói đến còn phải cảm ơn ngươi. Hoan Hoan cười giống con tiểu hồ ly. Càng phát ra cảm thấy mình. Giá cao, nhận lấy Giang Tiểu Bạch cử động thật cao minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng rồi Hoan Hoan, phủ cận có hay không làm đồ ăn ăn ngon nhà hàng. Tốt nhất là giá cả lợi ích thực tế chút. Giang Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Có a, chỉ chúng ta check đối diện vui sướng đồ ăn thường ngày. Nhà kia làm đồ ăn ăn rất ngon đấy. Hơn nữa còn không đắt. Ta cùng anh ta ăn cơm chính là đánh hắn điện thoại bàn đặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoan Hoan là bản xứ lớn lên. Đối với nơi này không thể quen thuộc hơn nữa. Ngươi là nghĩ đặt trước buổi trưa cơm sao? Vậy ngươi có thể sớm gọi điện thoại cho bọn hắn đặt trước. Đến thời gian đi lấy là được rồi. Dạng này còn có thể tránh xếp hàng đâu. Giờ cơm lúc nhà hắn khách nhân thế nhưng là không ít. Giang Tiểu Bạch nghe đã cảm thấy rất thích hợp. Cấp Hoan Hoan muốn điện thoại, lại làm cho nàng đề cử mấy đạo chiêu bài đồ ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó thời gian bên trong, Giang Tiểu Bạch lại bắt đầu bận rộn. Có người rời máy, liền có người lên máy. Thế là nàng lại bắt đầu mới một đợt. Phục vụ, thỉnh thoảng cho người ta đưa nước đưa đồ ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng đã tới 11:40. Giang Tiểu Bạch có thể tan việc. Đây là ngươi buổi sáng tiền lương. Tiểu Bạch tỉ tỉ, ngươi ngày mai lại đến chứ? Hoàn Hoàn có chút mong đợi hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy à, ngươi nếu có rảnh rỗi liền còn tới. Yên tâm, tiền lương dễ nói. Dương Soái cũng vui vẻ a a hỏi. Chính là hôm qua khai trương cũng không có hôm nay nhiều người như vậy. Nếu là cái này mỹ nữ nhiều đến mấy ngày, vậy bọn hắn tiệm nét liền phát hỏa. Nghĩ vượt qua trên thị trấn gia lão kia tiệm nét đều không phải vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.